Vu Thành. A Mục ngẩng đầu nhìn về phía Thần Công, lúc này, Thần Công bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tên nam tử. Vô Thiên. Mà sau lưng Vô Thiên, đứng đấy 11 tên siêu cấp cường giả, toàn bộ đều là chúa tể cảnh. Trừ cái đó ra, còn có 10 tôn âm ám cự linh cùng với trên trăm âm ám âm linh. Sau lưng bọn họ, còn có 10 cái to lớn đen kịt truyền tống trận, này chút truyền tống trận bên trong, liên tục không ngừng âm ám sinh linh tuôn ra. Không đến một hồi, toàn bộ Vu Thành vùng trời trải rộng này loại âm ám sinh linh. Phía dưới, A Mục bên cạnh A Thiến đột nhiên nói, không có A La cùng tiểu đạo các nàng tin tức. A Mục gật đầu. A Thiến nói khẽ, xem ra, bọn hắn đã chặn các nàng. A Mục khẽ gật đầu, chỉ có thể xem chính chúng ta. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười nói, không nghĩ tới đã từng chúng ta đấu ngươi chết ta sống, hôm nay lại là muốn đồng sinh cộng tử. A Thiến mỉm cười, xác thực không ngờ tới. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng. Chân trời, cái kia Vô Thiên đột nhiên nói, Vu tộc đại tế ti, ta âm ám giới có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là. A Mục đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, cười nói, ngươi muốn chiến liền chiến. Muốn chiến liền chiến. Vô Thiên hai mắt híp lại, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ nơi xa cái kia trong phần mộ bao phủ mà ra. Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía cái kia phần mộ. Phần mộ lối đi ra, một tên nam tử đi ra. Chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, Diệp Linh trước tiên vọt tới, nàng chạy đến Diệp Huyền trước mặt dừng lại, đột phá. Diệp Huyền cười nói, đúng. Luân hồi cảnh. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Tiếng kiếm treo chấn động thiên địa. Chân trời, Vô Thiên nhìn phía dưới Diệp Huyền, nói khẽ, hắn liền là cái kia Diệp Huyền. Thần Công gật đầu, đúng. Vô Thiên khẽ cười nói, Diệp Huyền, chúng ta cũng có thể không giết ngươi. Chỉ cần ngươi giao ra cái kia phòng sách, chúng ta có khả năng buông tha ngươi, ngươi xem coi thế nào. Phòng sách. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, tiên tri phòng sách xuất hiện tại trong tay của hắn. Xem lấy quyển sách trên tay phòng, hắn cười nói, xem ra, cái đồ chơi này thật không đơn giản. Vô Thiên cười nói, ngươi nếu không giao, ngươi cùng bên cạnh ngươi những người này, đều phải chết. Diệp Huyền đem Diệp Linh kéo ra phía sau, hắn hướng đi cái kia Vô Thiên, cười nói, có muốn không dạng này, chúng ta đơn đấu, ngươi như thắng, thứ này về ngươi, ta như thắng, ngươi rời đi, ngươi xem coi thế nào. Vô Thiên hai mắt híp lại. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền cười nói, kiếm tu một lời, tứ mã nan truy. Đúng lúc này, Thần Công đột nhiên nói, tuyệt đối không thể. Vô Thiên nhìn về phía Thần Công, ngươi là cảm thấy ta đánh không lại hắn. Thần Công trầm giọng nói, Vô Thiên, Diệp Huyền cái này người xảo quyệt như chuột, hắn thực lực kém xa ngươi, lại muốn khiêu chiến ngươi, ngươi cảm thấy như thường sao? Vô Thiên yên lặng. Thần Công lại nói, từ xưa đến nay, nhiều ít người chết tại chính mình chủ quan bên trong. Mà lại, ngươi bây giờ chỉ là linh hồn thể, thực lực kém xa trước đó, hiện tại đánh với hắn một trận, hắn nếu là đùa nghịch ám chiêu, ngươi đã có thể nguy hiểm. Vô Thiên nhìn về phía trước mặt cách đó không xa Diệp Huyền, hắn cười cười, ngươi nói không sai, bất quá, ta vẫn là nghĩ đánh với hắn một trận. Tự tin. Thần Công vẻ mặt âm u. Bị một cái như thế tuổi trẻ kiếm tu khiêu chiến, Vô Thiên sao có thể cự chiến? Đừng nói Vô Thiên, nếu như Diệp Huyền hướng hắn khiêu chiến, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Cường giả kiêu ngạo. Cường giả tự tin. Vô Thiên nhìn về chân trời Diệp Huyền, cười nói, đến, nhường ta nhìn ngươi đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Giữa sân, một sợi kiếm quang chợt lóe lên. Giờ phút này Diệp Huyền tốc độ, so với trước đó nhanh không dưới gấp 5 lần. Luân hồi cảnh. Tại đi đến luân hồi cảnh về sau, Diệp Huyền kiếm tự nhiên cũng đã nhận được thật to tăng lên. Nơi xa, Vô Thiên phất tay áo vung lên, một đạo màu đen gợn sóng chấn động mà ra. Oanh! Diệp Huyền kiếm quang mạnh mẽ bị chấn nát, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền bản thân đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Vô Thiên nhíu mày, không gian. Một kiếm này, Diệp Huyền vận dụng không gian đạo tắc. Vô Thiên tịnh chỉ kẹp lấy, này kẹp lấy trực tiếp kẹp lấy Diệp Huyền kiếm, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền tay trái đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Trấn hồn kiếm. Làm trấn hồn kiếm xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, Vô Thiên vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, giờ khắc này, hắn biết Diệp Huyền vì sao muốn tìm hắn đơn đấu. Linh hồn. Chu này trấn hồn kiếm mới vừa xuất hiện, Vô Thiên liền biết, này kiếm khắc chế linh hồn. Một kiếm này, Vô Thiên không dám nhận, thân hình hắn run lên, hướng về sau nhanh lùi lại, mà đúng lúc này, cái kia trấn hồn kiếm đột nhiên tan biến. Không gian đạo tắc. Nơi xa, trấn hồn kiếm lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cái kia Vô Thiên đỉnh đầu, sau một khắc, trấn hồn kiếm kịch liệt rung lên, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp khóa lại Vô Thiên. Bị trấn hồn kiếm khóa chặt, Vô Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó hướng lên trên liền là oanh một cái. Oanh! Này hai quyền oanh ra! Hai cổ cường đại lực lượng linh hồn tự như thủy triều hướng phía trấn hồn kiếm đánh tới. Thế nhưng, này hai cổ cường đại lực lượng linh hồn vừa mới tiếp xúc trấn hồn kiếm chính là trực tiếp bị trấn hồn kiếm hấp thu. Cùng lúc đó, trấn hồn kiếm thẳng tắp đâm xuống. Nhìn thấy một màn này, Vô Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn mong muốn trốn, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, định hồn. Thanh âm hắn vừa dứt dưới. Một cổ thần bí lực lượng linh hồn trực tiếp khóa lại Vô Thiên linh hồn, mà lúc này, trấn hồn kiếm đã đi tới Vô Thiên đỉnh đầu nửa trượng chỗ vị trí. Giờ khắc này, Vô Thiên hoảng rồi. Vô Thiên đột nhiên gầm thét, ra tay. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Oanh! Trấn hồn kiếm trực tiếp bị đánh bay. Nơi xa, Diệp Huyền tay phải khẽ vẫy. Trấn hồn kiếm rơi trong tay hắn, hắn nhìn về phía nơi xa Vô Thiên, tại Vô Thiên trước mặt, xuất hiện một tên hư ảnh. Chính là cái kia thượng sứ. Diệp Huyền cười nói, đã nói đơn đấu đây này. Thượng sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Vô Thiên, tự đại, sẽ để cho ngươi chết. Vô Thiên vẻ mặt âm trầm, bất quá, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không phục, nếu là Diệp Huyền không có cái kia trấn hồn kiếm. Diệp Huyền tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta không cần này trấn hồn kiếm cùng ngươi đơn đấu, đánh sao? Vô Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, hai mắt híp lại, hắn đang muốn nói chuyện, một bên thượng sứ đột nhiên nói, chúng ta vì sao muốn cùng ngươi đơn đấu? Diệp Huyền nhìn về phía thượng sứ cười nói, Diệp Huyền, chúng ta giờ phút này thực lực nghiền ép các ngươi. Vì sao muốn cùng ngươi đơn đấu? Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Bốn đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại cái kia thượng sứ chung quanh. Nhanh đến cực hạn. Xuy xuy xuy xuy. Mà này nhanh như sấm sét một kiếm lại là chém một cái không, kiếm quang tan biến, cái kia thượng sứ đã lui trọn vẹn trăm trượng xa, hắn còn chưa dừng lại, thân thể của hắn đột nhiên mờ đi. Nơi xa Diệp Huyền trước mặt. Một đạo tàn ảnh lặng yên mà tới, Diệp Huyền hai mắt híp lại, giơ kiếm đâm một cái. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt lui trọn vẹn trăm trượng, hắn vừa dừng lại một cái, phía sau hắn không gian trực tiếp nứt ra, hai cây màu đen nhánh xiềng xích đột nhiên bay ra, này hai cây sơn xiềng xích màu đen trong nháy mắt đem Diệp Huyền hai tay khóa lại, mà lúc này, trong tay hắn Thiên Chu kiếm đột nhiên bay ra, trực tiếp trảm tại cái kia hai cây xiềng xích phía trên. Âm âm. Hai cây xiềng xích âm âm vỡ vụn. Diệp Huyền chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến tại chỗ. Suy. Giữa sân có xé rách thanh âm vang vọng. Mà cơ hồ là đồng thời, cái kia thượng sứ đột nhiên cũng tan biến tại chỗ. Oanh. Chân trời đột nhiên bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh. Diệp Huyền cảm thấy hoa mắt, hắn bản năng giơ kiếm chặn lại, này chặn lại, một cổ lực lượng cường đại thông qua hắn kiếm truyền đến trên người hắn. Oanh! Diệp Huyền cả người liên tục lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, hắn lòng bàn tay mở ra, thiên chu kiếm đột nhiên dùng một cái quỷ dị góc độ chém bay mà ra. Suy. Giữa sân, một đạo tiếng xé rách vang vọng, cùng lúc đó, một đạo tàn ảnh bị một kiếm này trảm lui mấy chục trượng xa. Diệp Huyền vừa dừng lại, thiên chu kiếm bay trở về đến trong tay hắn, mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, một đạo hàn mang trực tiếp chém về phía hắn yết hầu, Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho cái kia đạo hàn mang trảm tại hắn yết hầu chỗ. Suy. Yết hầu làn da đột nhiên nứt ra một chút, mà Diệp Huyền trước mặt cái kia đạo tàn ảnh lại là trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngoài trăm trượng. Này đạo tàn ảnh, chính là cái kia thượng sứ. Thượng sứ sau khi dừng lại, trước ngực hắn có một đạo vết kiếm, máu tươi đang chảy. Thượng sứ ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, nói khẽ, ngươi công pháp này cực kỳ kỳ lạ, vậy mà chặn ta một kích này. Diệp Huyền lau cổ họng của mình, trong lòng có chút nghĩ mà sợ, còn tốt vừa rồi tại thời khắc máu chốt tế ra bất tử chi thân, bằng không thì, dùng hắn bất diệt màu vàng kim căn bản ngăn không được này thượng sứ nhất kích. Mà cho dù là bất diệt màu vàng kim, cũng không có hoàn toàn ngăn trở đối phương một kích này. Thượng sứ nhìn xem Diệp Huyền, thân thể mạnh mẽ kiếm đạo tu vi, không thể không nói, người xác thực hết sức yêu nghiệt. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên kiếm nhỏ màu vàng kim đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, phía trên có chút vết trạng. Vô Thiên đột nhiên nói khẽ, nên kết thúc. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim mang theo một đạo mạnh mẽ kiếm mang bắn ra. Nơi xa, Diệp Huyền như lâm đại địch, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Nhưng mà, làm chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn thế mà không tránh không né, mặc cho thanh kiếm kia đâm vào trước ngực hắn, mà thanh kiếm kia vừa mới tiếp xúc thân thể của hắn, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần công đột nhiên gằn giọng nói, hắn thôn phệ. Hắn thôn phệ chuôi này thần khí. Thôn phệ. Nghe được thần công, cái kia thượng sứ hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên giang hai tay ra, một cổ lực lượng cường đại tự như thủy triều từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra, trong khoảnh khắc, hắn không gian bốn phía trực tiếp tự như gần sóng chấn động dâng lên. Diệp Huyền hít sâu một hơi, thật thoải mái a. Này một hấp thu, thực sự rất thư thái. Thắng qua mấy chục năm khổ tu a. Thượng sứ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có thể thôn phệ kiếm. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, giống như không thể, có muốn không, ngươi lại đến một thanh thần khí thử một chút. Thượng sứ đột nhiên nói, giết. Nơi đây tất cả mọi người, một cái cũng đừng chạy. Thanh âm hắn hạ xuống, sau lưng hắn những âm ám giới đó cường giả lập tức hướng phía dưới Vu Thành vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt dần trở nên dữ tợn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Liên tại những âm ám đó sinh linh phóng tới Vu Thành một khắc này, A Mục đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, đợi chút nữa ta cần một chút tử khí. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục. A Mục hai mắt chậm rãi đóng lại, tay nàng cầm pháp trượng màu đen, trong miệng tốc độ cao đọc thầm lấy, dần dần, tại Vu Thành bên trong, vô số đạo màu đen cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời. Âm âm âm âm âm. Trong khoảnh khắc, chân trời vô số âm ám sinh linh trực tiếp bị này chút màu đen cột sáng oanh thành thịt nát. Cùng lúc đó, vô số màu đen phù văn đột nhiên từ Vu Thành bên trong bay lên. Này chút màu đen phù văn mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, những âm ám đó sinh linh vừa mới tiếp xúc này chút màu đen phù văn chính là trực tiếp nổ tung ra. Thần hồn câu diệt. Vu tộc đại trận. Giờ khắc này, A Mục không có nương tay, trực tiếp tế ra Vu tộc hộ tộc đại trận. Không có tiểu đạo cùng kiếm tông còn có A La, giờ khắc này, Vu tộc không thể lại có chút giữ lại. Chỗ có ác chủ bài ra hết. Tại Vu tộc hộ tộc đại trận xuất hiện một khắc này, 36 tên cường giả đột nhiên từ thành bên trong lao ra. Vu tộc 36 chiến tướng. Trừ cái đó ra, còn có Vu tộc 12 thần tướng. Sau lưng bọn họ là Vu tộc vô số cường giả. Chân trời, cái kia Vu tộc hộ tộc đại trận mới vừa xuất hiện, những âm ám đó sinh linh chính là trong nháy mắt bị trọng thương. Thế nhưng, những âm ám đó sinh linh thật sự là rất rất nhiều. Lúc này, cái kia thượng sứ tay phải nhẹ nhàng vung lên, phá trận. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn vô số âm ám u linh đột nhiên tan biến tại chỗ. Khi chúng nó lúc xuất hiện lần nữa, đã ở phía dưới Vu thành bên trong, rất nhanh, phía dưới Vu thành bên trong vang lên từng đạo nổ vang âm thanh, lúc này, A Mục vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Diệp Huyền vội vàng đỡ lấy A Mục, A Mục ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, bảo. Thanh âm hạ xuống, chân trời, những cái kia màu đen phù văn đột nhiên một cái tiếp theo một cái nổ tung ra, uyển giống như pháo hoa. Chân trời, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Mà giờ khắc này, A Mục sắc mặt cũng là trở nên có chút tái nhợt. Chân trời, cái kia thượng sứ nhíu mày, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, mà lúc này, A Mục bên cạnh Diệp Huyền cũng là biến mất theo tại chỗ. Một sợi kiếm quang xẹt qua chân trời. Oanh! Cái kia thượng sứ trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này cảm lui. Thượng sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, giờ phút này Diệp Huyền bất tử chi thân vẫn còn, hắn quay đầu nhìn thoáng qua thần công, ta ngăn chặn cái này người, ngươi đi ngăn cản nữ nhân kia. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Thượng sứ tan biến về sau, thần công xem hướng phía dưới A Mục, hắn lòng bàn tay mở ra, một đầu thật nhỏ rồng nước đột nhiên xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thần công nhìn phía dưới A Mục, hắn đột nhiên hướng phía dưới oanh một cái. Âm âm. Một đầu rồng nước đột nhiên hạ xuống từ trên trời. Lúc này, Diệp Linh xuất hiện tại A Mục trước mặt, nàng lòng bàn tay mở ra. Thái cực thuẫn đột nhiên bay lên, đầu kia rồng nước trực tiếp bị thái cực thuẫn ngăn lại. Thần công khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn hướng thẳng đến Diệp Linh vọt tới. Diệp Linh mặt không biểu tình, nàng đang muốn xuất thủ, ở sau lưng nàng A Mục đột nhiên nói, ngươi chia ra tay, ngươi. Mà lúc này, Diệp Linh đã liền xông ra ngoài. Chân trời, Diệp Linh tay phải đột nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền phía trên. Một đoàn u quang lấp lánh, mà lúc này, một đầu to lớn rồng nước đi vào trước mặt nàng. Oanh! Này đấm ra một quyền, đầu kia rồng nước trực tiếp nổ tung ra, mà cái kia thần công bản thân càng là trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng xa. Nhìn thấy một màn này, phía dưới A Mục sửng sốt. Diệp Linh có thể đánh như vậy? Cái kia thần công cũng là sửng sốt, Diệp Huyền cô mùi mùi này có thể đánh như vậy? Chân trời! Diệp Linh lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh tu la thứ, mà nàng tay trái, là cái kia thái cực thuẫn. Thần công gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Linh, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, nhưng mà vào lúc này, chân trời, một thanh trường thương phá không tới, thần công bỗng nhiên quay người, hắn lòng bàn tay hướng phía trước vung lên, một mặt thủy thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh! Trường thương chạm tại cái kia thủy thuẫn phía trên. Chạy trốn bằng đường thủy kịch liệt rung lên, trực tiếp rạn nứt. Thần công ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới, chính là Trương Văn Tú. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, nói khẽ, luân hồi cảnh. Thật nhanh đâu. Nàng cách luân hồi cảnh, còn kém một chút xíu. Thần công nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường. Hắn đang muốn xuất thủ, lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ chân trời chém tới. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, thần công hai mắt híp lại, phàm kiếm. Đối mặt một kiếm này, thần công không dám khinh thường, ngăn lại chân phải giẫm một cái, thủy vực xuất hiện. Làm thủy vực xuất hiện một khắc này, cái kia đạo kiếm quang tốc độ lập tức chậm lại, thế nhưng sau một khắc, cái kia sợi kiếm quang đột nhiên gia tốc, thần công biến sắc, ngang tay chặn lại. Oanh! Một tia nước nổ tung ra, thần Thần Công nhanh lùi lại mấy trăm trượng. Mà tại hắn nguyên lai chỗ đứng, đứng nơi đó một tên tiểu nữ hài. Tiểu Thất. Tại Tiểu Thất bên cạnh, còn có hai tên nữ tử, chính là cái kia An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý. Tam nữ tề tụ. Tiểu Thất nhìn xem cái kia Thần Công, mặt không biểu tình, trong tay kiếm hơi hơi rung động, vận sức chờ phát động. Thần Công nhìn giữa sân chúng nữ liếc mắt, nhíu mày, các ngươi lại là nơi nào xuất hiện? Tiểu Thất đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, Thần Công hai mắt híp lại, hắn đột nhiên bấm tay một điểm, trong chớp mắt, vô số dòng nước từ trong cơ thể hắn bắn ra, trong khoảnh khắc, tha phương tròn trong vòng mấy trăm trượng không gian trực tiếp biến thành một mảnh thủy vực, mà vùng nước này, vừa vặn đem Tiểu Thất bao phủ. Thế nhưng sau một khắc, một sợi kiếm quang đột nhiên từ cái này mảnh trong thủy vực xé rách mà ra, thoáng qua, số đạo tàn ảnh xuất hiện tại cái kia Thần Công chung quanh, Thần Công biến sắc, hắn đột nhiên một quyền hướng phía trước oanh ra. Oanh! Một quyền này, trực tiếp đem trước mặt hắn không gian chấn vỡ. Suy suy suy suy suy. Cái kia mảnh phá toái không gian bên trong, từng đạo tiếng xé rách không ngừng vang lên, kiếm quang tung hoành. Nơi xa, An Lan Tú đang muốn xuất thủ, lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên chỉ phía dưới, đi giúp phía dưới. An Lan Tú xem hướng phía dưới, tại Vu Thành bên trong, những âm ám đó sinh linh đang ở điên cuồng đồ sát. Nhìn thấy một màn này, An Lan Tú không tiếp tục lưỡng lự, nàng trực tiếp vọt xuống dưới. Liên Vạn Lý theo sát phía sau. Mà Diệp Linh thì thủ tại A Mục bên cạnh. Chân trời, Vu tộc đại trận tại từng chút tan biến, bất quá, những âm ám đó sinh linh cũng là bỏ ra cực kỳ đau đớn đại giới. Rất nhanh, cái kia Vu tộc hộ tộc đại trận từng chút tan biến, mà lúc này, vô số âm ám sinh linh hướng phía dưới Vu tộc phóng đi. Đúng lúc này, tại cái kia phía chân trời xa xôi đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng, bạch quang bao trùm chân trời. Sau đó dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng phía Vu tộc vùng trời những âm ám đó sinh linh dũng mãnh lao tới. Thiên tộc. Giờ khắc này, thiên tộc ra tay rồi. Cũng là dùng đại trận. Ở mảnh này giữa bạch quang, đứng đấy một nữ tử. Chính là A Thiến. A Thiến hai mắt khép hờ, tại nàng bốn phía, vô số màu trắng phù văn bay lượn, mà ở mảnh này giữa bạch quang, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện có vô số chui mảnh như lông trâu kiếm. Nhìn thấy này mảnh bạch quang, đang cùng Diệp Huyền giao thủ cái kia thượng sứ vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia Vô Thiên, gằn giọng nói, đến giờ phút này, ngươi âm ám giới còn muốn giữ lại sao? Nghe được thượng sứ, Vô Thiên do dự một chút, sau đó quay người nhìn về phía cái kia truyền tống trận, lúc này, cái kia truyền tống trận bên trong. Từng đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên bao phủ mà ra, rất nhanh, mấy chục đạo cầm trong tay trường thương âm ám sinh linh vọt ra. Âm ám binh đoàn. Làm này chút âm ám binh đoàn lao ra về sau, giữa sân A Mục đám người sắc mặt lập tức biến. Này âm ám giới cường giả đến cùng có nhiều ít. Chân trời A Thiến vẻ mặt cũng là âm trầm vô cùng, yên lặng một cái chớp mắt, nàng đột nhiên gầm thét, hết thảy thiên tộc cường giả xuất chiến. Nàng thanh âm hạ xuống, ở sau lưng nàng, vô số thiên tộc cường giả dồn dập liền xông ra ngoài. Tử chiến. Giờ khắc này, mặc kệ là Vu tộc vẫn là thiên tộc, cũng hoặc là dị thú kinh mang tới những dị thú kia, toàn bộ đều tử chiến. Thế nhưng, bọn hắn mặc kệ là chiến lực vẫn là số lượng, cùng cái kia âm ám giới so sánh đều kém quá nhiều. Bởi vậy, hai bên giao thủ một cái, Vu tộc cùng thiên tộc trực tiếp bị áp chế. Đang cùng cái kia thượng sứ giao thủ Diệp Huyền cũng là biến sắc, hắn hướng về sau lóe lên, muốn cùng cái kia thượng sứ kéo dài khoảng cách, nhưng mà, cái kia thượng sứ lại là không cho hắn cơ hội, giống như điên hướng phía hắn công tới. Diệp Huyền nhíu mày, đối mặt này thượng sứ, hắn cũng không dám khinh thường, mặc dù có bất tử chi thân, thế nhưng, bất tử chi thân có thể là có thời gian hạn chế. Lúc này, cái kia thượng sứ đột nhiên vọt tới Diệp Huyền trước mặt. Hắn tay phải vung lên, một cây sơn xiềng xích màu đen đột nhiên hướng phía Diệp Huyền đầu rút đi, căn này sơn xiềng xích màu đen những nơi đi qua, không gian trực tiếp biến thành hư vô. Diệp Huyền không có trốn tránh, cầm trong tay Thiên Chu kiếm đột nhiên hướng phía trước một bổ. Suy. Cái này cũng kiếm, trực tiếp chém vỡ cái kia đen kịt xiềng xích. Một kiếm chém vỡ cái kia xiềng xích về sau, Diệp Huyền thả người vọt, hai tay cầm kiếm mãnh liệt mà đối với cái kia thượng sứ liền là một bổ. Cái kia thượng sứ không có đón đỡ Diệp Huyền một kiếm này, mà là hướng về sau lóe lên, nhanh lùi lại trăm trượng xa, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Diệp Huyền một kiếm này trực tiếp trảm không. Nơi xa, thượng sứ nhìn xem Diệp Huyền trong tay kiếm, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng. Diệp Huyền này kiếm đài sắc bén, tăng thêm Diệp Huyền lại là phàm kiếm tầng thứ hai, đối hắn uy hiếp còn là rất lớn, bởi vậy, hắn cũng không đón đỡ Diệp Huyền kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua phía dưới, khi nhìn thấy phía dưới tình hình chiến đấu lúc, hắn sắc mặt trầm xuống, phía dưới tình hình chiến đấu đối Vu tộc cùng Thiên tộc đã càng ngày càng bất lợi. Mặc kệ là Thiên tộc vẫn là Vu tộc, có thể nói là tổn thất cực kỳ thảm trọng. Đúng lúc này, cái kia vô thiên sau lưng trong truyền tống trận, đột nhiên lại truyền ra mạnh mẽ khí tức, rất nhanh, tại cái kia đen kịt không gian trong hắc động, lại lao ra vô số âm ám sinh linh. Nhìn thấy này liên tục không ngừng âm ám sinh linh, giữa sân mặc kệ là Thiên tộc vẫn là Vu tộc cường giả đều đã tuyệt vọng. Số lượng thật sự là rất rất nhiều. Kỳ thật, cái này cũng như thường, dù sao, năm đó âm ám giới có thể là có can đảm cùng thiên đạo khiêu chiến tồn tại a. Đúng lúc này, phía dưới A Mục đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nàng nhếch miệng cười một tiếng, lần này, chúng ta sợ là thật muốn mất rồi. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục cười khẽ, ta thật không hối hận tuyển ngươi làm Vu tùy tùng, nếu có kiếp sau, chúng ta lại gặp nhau. Thanh âm hạ xuống, thân thể nàng đột nhiên bốc cháy lên. Bùng cháy thọ nguyên. A Mục ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vô cùng vô tận âm ám sinh linh, dùng ta chi thọ nguyên, tế trận. Thanh âm hạ xuống, tại đỉnh đầu nàng đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo viên trận. Mà giờ khắc này, A Mục thân thể trực tiếp mờ đi, sắc mặt nàng càng là trắng bệch như tờ giấy. Nhìn thấy một màn này, giữa sân vô số Vu tộc cường giả muốn rách cả mí mắt. Cấm kỵ chi trận. Theo đại trận này xuất hiện, từng đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện tại vùng chân trời này, mà chân trời Diệp Huyền tại nhìn thấy A Mục thân thể bốc cháy lên trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp ngây người. Sau một khắc, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, không. Giờ khắc này, hắn thật hoảng rồi. Hắn sợ mất đi A Mục. Diệp Huyền như là giống như điên hướng phía dưới phóng đi, mà cái kia thượng sứ lại là gắt gao ngăn trở hắn, không chỉ như thế, còn có hơn 10 người âm ám cự linh ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Phía dưới, A Mục nhìn về chân trời vọt tới Diệp Huyền, nhẹ cười cười, thật vĩnh biệt. Nói xong, nàng thân thể cùng linh hồn cũng bắt đầu bốc cháy lên. Chân trời, cái kia thần công đột nhiên điên cuồng cười ha hả, Diệp Huyền, tuyệt vọng a. Chúng ta liền là nhiều người, ha ha. Ngươi không phải hết sức có thể gọi người sao? Ngươi gọi người a, ngươi hắn mẹ cho lão tử gọi người a. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu. Huyết mạch chi lực. Mà đúng lúc này, một cánh tay ngọc đột nhiên nhẹ nhàng đặt ở trên bả vai hắn, trong chớp mắt. Trong cơ thể hắn cái kia cổ huyết mạch chi lực tự như thủy triều thối lui. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trong tay Thiên Chu kiếm đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng chấn động mà ra, xông thẳng lên trời. Giữa sân đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tại Diệp Huyền trước mặt, đứng đấy một tên cô gái áo bào trắng, cô gái áo bào trắng tay trái chắp sau lưng, tay phải ấn tại Diệp Huyền trên bờ vai. Tại cô gái áo bào trắng bên hông, treo một cái hồ lô rượu. Lúc này, cô gái áo bào trắng tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn, Diệp Huyền trong tay Thiên Chu kiếm đột nhiên bay ra, sau một khắc, nó trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đi tới A Mục đỉnh đầu. Oanh! A Mục ngọn lửa trên người trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn cô gái áo bào trắng kia. Diệp Huyền cũng tại nhìn xem trước mặt cô gái áo bào trắng, ngươi là ai? Trước mắt nữ tử này khiến cho hắn có chút quen mặt, thế nhưng, hắn nghĩ không ra đối phương là ai. Cô gái áo bào trắng nhìn xem Diệp Huyền, cứ như vậy nhìn xem. Đúng lúc này, nơi xa cái kia thần công đột nhiên nói, ngươi lại là từ đâu xuất hiện? Cô gái áo bào trắng quay người nhìn về phía thần công, ngươi muốn giết hắn. Thần công hai mắt híp lại, phải thì như thế nào? Sau một khắc, cô gái áo bào trắng trực tiếp tan biến tại chỗ. Thoáng qua, cô gái áo bào trắng đã xuất hiện tại cái kia thần công trước mặt, thần công còn chưa kịp phản ứng, nàng chính là bóp lấy cổ họng của hắn. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Một chiêu chế trụ thần công. Giữa sân mọi người đã hóa đá. Cái kia thần công cũng là hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Mình bị người một chiêu chế trụ. Không có sức hoàn thủ. Thần công giờ phút này đầu trống rỗng. Xa xa cái kia vô thiên cùng thượng sứ vẻ mặt cũng là tại thời khắc này trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Đặc biệt là cái kia thượng sứ. Thượng sứ giờ phút này nội tâm là phi thường rung động, thần công thực lực mặc dù kém hắn một chút, nhưng đó cũng là trong thiên địa này chí cường giả a. Cứ như vậy bị nữ tử này một chiêu chế trụ. Không phải nói Diệp Huyền một ngọn núi dựa hùng mạnh là cái kia nữ tử váy trắng sao? Trước mắt nữ nhân này là ai? Diệp Huyền cũng là có chút mộng, này mới ra tới nữ nhân là người nào? Có chút mãnh liệt a. Phía dưới, A Mục trừng mắt nhìn, này tỷ tỷ là ai vậy? A Thiến xuất hiện tại A Mục bên cạnh, nàng nhìn về phía A Mục, ngươi cũng không biết. A Mục lắc đầu, không biết. A Thiến yên lặng một lát sau, nói, cái tên này sau lưng đến cùng có bao nhiêu người a? Nói xong, nàng nhìn về phía thần công đám người, ta đột nhiên cảm giác đến bọn hắn có chút tội nghiệp. A Mục. Chân trời. Cô gái áo bào trắng nhìn xem trước mặt thần công, nàng đột nhiên vừa nắm. Oanh. Thần công thân thể trực tiếp bị bóp nát, mà hắn linh hồn, cô gái áo bào trắng cũng không chém giết, mà là dùng một sợi kiếm quang đem hắn khốn. Kiếm quang bên trong, thần công kinh hãi đến cực hạn. Bởi vì hắn phát hiện, hắn một điểm sức phản kháng đều không có. Cô gái áo bào trắng quay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, mà đúng lúc này, nơi xa cái kia thượng sứ đột nhiên thất thanh nói, ngươi là phân thân. Phân thân. Nghe được thượng sứ, giữa sân tất cả mọi người hóa đá. Phân thân. Cường đại như vậy người lại là một cái phân thân. Cái kia bị kiếm quan tù ở thần công cũng là hóa đá ở nơi đó, trên mặt hắn, tràn đầy khó có thể tin. Cô gái áo bào trắng không để ý tới cái kia thượng sứ, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, lúc này, cái kia thiên tru kiếm bay đến trước mặt nàng, cô gái áo bào trắng cũng không có nhìn nó, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền do dự một chút, tiền bối, ngươi là. Đối ở trước mắt cái này xuất hiện nữ nhân, hắn cũng là không hiểu ra sao. Bởi vì hắn thật không biết đối phương là ai, bất quá, có chút quen mặt, liền là nhất thời nhớ không ra thì sao. Đúng lúc này, cô gái áo bào trắng trong mắt, hai hàng trong veo chất lỏng đột nhiên chảy xuống. Khóc. Diệp Huyền sửng sốt. Làm sao còn khóc a? Giữa sân mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, cường đại như vậy một nữ nhân, sẽ khóc. Cô gái áo bào trắng phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Diệp Huyền gương mặt, đáng tiếc. Hai người bọn họ không thể thấy ngươi. Diệp Huyền nghe có chút như lọc vào trong sương mù. Cô gái áo bào trắng lại nói, các nàng cũng khổ, dĩ nhiên, khổ nhất vẫn là nàng. Vì ngươi, nàng nguyện cùng toàn bộ thế giới là địch, nếu không phải nàng. Diệp Huyền nói khẽ, nữ tử váy trắng sao? Cô gái áo bào trắng gật đầu. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, hỏi, vậy là ngươi? Cô gái áo bào trắng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi gọi nàng cái gì? Diệp Huyền nói khẽ, Thanh Nhi. Cô gái áo bào trắng cười nói, vậy ngươi cũng có thể gọi ta Thanh Nhi. Nghe vậy, Diệp Huyền biến sắc, ngươi là Thiên Tru Kiếm chủ nhân. Lúc này, Thiên Tru Kiếm run rẩy, dường như tại đáp lại. Cô gái áo bào trắng nhìn về phía Thiên Tru Kiếm, nàng lòng bàn tay mở ra, Thiên Tru Kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Oanh. Một cổ cường đại kiếm ý đột nhiên từ Thiên Tru Kiếm bên trong phóng lên tận trời, một chút né tránh không kịp âm ám sinh linh trực tiếp tàn thuốc bay diệt. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia thượng sứ đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. nữ nhân này vẫn một cái kiếm tu. Cô gái áo bào trắng nhìn về phía Diệp Huyền, nàng đem kiếm thả trong tay Diệp Huyền, đối xử tử tế nó. Diệp Huyền nhìn xem cô gái áo bào trắng, ngươi chẳng qua là một sợi phân thân. Cô gái áo bào trắng gật đầu, ta bản thể ở trên đường gặp một chút sự tình. Bản thể. Diệp Huyền nheo mắt, cái này thanh nhi thực lực, sợ cũng là nghịch thiên loại kia a. Liền nên lúc này, nơi xa cái kia thượng sứ đột nhiên nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Cô gái áo bào trắng quay người nhìn về phía cái kia thượng sứ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nàng trực tiếp đấm ra một quyền. Thượng sứ biến sắc, hai cánh tay hắn đột nhiên hướng phía trước chặn lại, ở trước mặt hắn, vô số hắc quang đột nhiên ngưng tụ thành một mặt lá chắn, nhưng mà, cái kia mặt lá chắn trong nháy mắt phá toái, cùng lúc đó, hắn trực tiếp nhanh lùi lại ngàn trượng. Lên làm sau khi dừng lại, hắn thân thể trực tiếp tan biến, chỉ còn lại có linh hồn. Không chỉ như thế, hắn linh hồn cũng tại thời khắc này trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Vô Thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai tay của hắn đang run. Một quyền bại hoàn toàn này thượng sứ. Nữ nhân này đến cùng là ai? Vô Thiên đột nhiên nhìn về phía nơi xa bị tù ở thần công, gầm thét, ngươi không phải nói phía sau hắn không có ai sao? Thần công ánh mắt đờ đẫn, không biết đang suy nghĩ gì. Cô gái áo bào trắng đúng không, cái kia chỉ còn lại có linh hồn thể thượng sứ giờ phút này cũng là hoảng rồi. Một quyền. Hắn liền trước mắt nữ nhân này một quyền đều không đón lấy. Cô gái áo bào trắng nhìn xem cái kia thượng sứ, nàng đang muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền liền vội vàng đem trấn hồn kiếm đưa cho cô gái áo bào trắng, dùng này kiếm hấp thu hắn. Này thượng sứ thực lực phi thường mạnh mẽ, nếu là trấn hồn kiếm đem hắn hấp thu, nói không chừng có thể lần nữa tăng lên. Cô gái áo bào trắng nắm chặt trấn hồn kiếm, sau đó tiện tay một kiếm, nơi xa, cái kia thượng sứ vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn giống như điên hướng về sau thối lui. Muốn chạy trốn. Đi qua vừa rồi một quyền kia, hắn biết, trước mắt nữ nhân này thực lực xa ở trên hắn. Không thể địch. Bởi vậy, thượng sứ ý niệm đầu tiên liền là rút lui, thế nhưng, hắn còn đánh giá thấp nữ nhân trước mắt này. Hắn vừa mới lui, cái kia trấn hồn kiếm chính là trực tiếp đâm vào trong cơ thể hắn. Nhanh đến hắn căn bản phản ứng không kịp. Oanh! Trấn hồn kiếm vừa mới đi vào thượng sứ trong cơ thể, chính là trực tiếp đem hắn hấp thu. Nhìn thấy một màn này, cái kia cách đó không xa Vô Thiên đột nhiên gầm thét, rút lui. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tiến nhập cái kia không gian truyền tống trận bên trong, mà ở chung quanh hắn, những âm ám sinh linh đó cũng là dồn dập nhanh lùi lại. Đúng lúc này, cô gái áo bào trắng đột nhiên lại đấm một quyền. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cô gái áo bào trắng trước mặt không gian trực tiếp bắt đầu biến thành hư vô, vô số âm ám sinh linh chết bất đắc kỳ tử. Một quyền. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng. Này cô gái áo bào trắng thực lực, mạnh mẽ không bình thường a. Có thể nói, loại này cường giả, thật sự có hủy diệt vũ trụ năng lực. Đúng lúc này, cô gái áo bào trắng đột nhiên nhìn về phía cái kia không gian truyền tống trận, nàng đấm ra một quyền, một đạo quyền ấn đột nhiên bay vào cái kia trong truyền tống trận, yên lặng một cái chớp mắt, cái kia trong truyền tống trận đột nhiên xuất hiện một đạo lực lượng cường đại. Oanh! Truyền tống trận đột nhiên nổ tung ra. Cô gái áo bào trắng mặt không biểu tình, lại đấm một quyền oanh ra. Quyền ra, một đạo quyền ấn đột nhiên từ nàng trên nắm tay lóe lên mà ra. Thế nhưng sau một khắc, này đạo quyền ấn trực tiếp tan biến ở trước mặt nàng. Xa xôi một vùng tăm tối tinh không bên trong, một đạo quyền ấn đột nhiên bay ra, làm này đạo quyền ấn xuất hiện trong nháy mắt đó, này mảnh hắc ám tinh không đột nhiên rung động lên, mà lúc này, tại cái kia hắc ám tinh không chỗ sâu, một đầu đen kịt cự thủ ló ra, sau đó trực tiếp đánh vào cái kia đạo quyền ấn phía trên. Oanh! Cái kia đen kịt cự thủ âm âm vỡ vụn. Sau đó hóa thành hư vô, mà cái kia đạo quyền ấn trực tiếp chui vào cái kia mảnh hắc ám tinh không chỗ sâu. Qua một cái chớp mắt. Oanh! Cái kia mảnh hắc ám tinh không đột nhiên nổ tung ra. Vu thành vùng trời, cô gái áo bào trắng hướng phía trước bước ra một bước, đang muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền hỏi, làm sao vậy? Nói xong, hắn đột nhiên sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, cô gái áo bào trắng thân thể đang trở nên mờ đi. Cô gái áo bào trắng nói khẽ, lúc đến, vì mau sớm đuổi đến chỗ này, ta này sợi phân thân xuyên qua vô số tinh hà cùng với vô số tinh vực không gian bích chướng, tăng thêm vừa rồi lại ra tay, này sợi phân thân phải biến mất. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó liền vội hỏi, ngươi bản thể đâu? Cô gái áo bào trắng chỉ đỉnh đầu, một cái địa phương xa xôi, tới đây chỗ lúc, gặp một ít chuyện. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sự tình gì? Cô gái áo bào trắng không có trả lời Diệp Huyền vấn đề này, nàng tay phải vồ một cái, Diệp Huyền giới ngục tháp cùng phòng sách trực tiếp xuất hiện tại trong tay nàng, nhìn xem cái kia phòng sách, nàng lông mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền liền vội hỏi, làm sao vậy? Cô gái áo bào trắng nói khẽ, thứ này có chút ý tứ, thật tốt giữ lại. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi bây giờ còn sẽ không tan biến, đúng không? Cô gái áo bào trắng gật đầu, làm sao? Diệp Huyền nhìn về phía cái kia phòng sách, trầm giọng nói, ta muốn mở ra phòng sách. Mở ra phòng sách? Hắn rất sớm đã giống làm chuyện này. Trước đó một mực không có cơ hội, thế nhưng hiện tại, hắn cảm thấy có cơ hội. Có cô gái áo bào trắng tại đây bên trong trấn thủ, hắn như mở ra phòng sách, hẳn không có cái uy hiếp gì. Cô gái áo bào trắng nhìn xem Diệp Huyền, gật đầu, ngươi có khả năng thử một chút. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn cầm qua giới ngục tháp, rất nhanh, giới ngục tháp tại hắn bày mưu đặt kế phía dưới thu nhỏ, sau đó nó trôi hướng cái kia phòng sách, làm giới ngục tháp rơi vào cái kia phòng sách ấn rảnh bên trên lúc, toàn bộ vạn vật thư ốc kịch liệt trung lên, ngay sau đó, nó chậm rãi bay lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang nhìn cái kia phòng sách. Hắn cầm đồ bên trong, tiểu đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn cầm đồ bên ngoài. Nàng lông mày hơi hơi nhăn. Vu thành vùng trời, cái kia phòng sách đột nhiên kịch liệt rung lên, một tia sáng trắng tuôn ra. Lúc này, một thanh âm từ trong đó truyền ra. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ký chủ thực lực chưa đạt tiêu chuẩn, phòng sách tạm không dành cho mở ra. Làm câu nói này theo cái kia phòng sách bên trong bay ra lúc, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Diệp Huyền cũng sửng sốt. Ký chủ thực lực chưa đạt tiêu chuẩn. Đây là cái gì quỷ? Cô gái áo bào trắng nhìn về phía Diệp Huyền, thực lực ngươi chưa đủ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó hắn chỉ cái kia phòng sách, bên trong người nào tại nói chuyện. Cô gái áo bào trắng lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói. Ngươi có thể mở ra nó sao? Cô gái áo bào trắng lần nữa lắc đầu, ta bản thể nếu là tại đây, ta có lẽ có thể đem hắn phá hủy, thế nhưng hiện tại không được. Phá hủy? Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Cô gái áo bào trắng cười nói, duyên chưa tới, hà tất cưỡng cầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, cũng là. Cô gái áo bào trắng nói khẽ, ta phải biến mất. Diệp Huyền nhìn về phía cô gái áo bào trắng mỉm cười, đợi chuyện của ta xử lý xong lại tới tìm ngươi. Thật tốt sống sót. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, sau đó bỗng nhiên quay đầu, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu, nơi đó nổi lơ lửng một tên thân mang hoa bào nam tử trung niên. Nhìn thấy nữ tử xem ra, hoa bào nam tử mỉm cười. Cô gái áo bào trắng đột nhiên đấm ra một quyền. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, hắn một tay ngang tay chặn lại. Oanh! Nam tử trong nháy mắt lui mấy trăm trượng xa. Không chỉ như thế, nam tử chỉnh cánh tay triệt để nứt ra, rõ ràng bạch cốt, mà khóe miệng của hắn, cũng là mang theo một tia máu tươi. Mà lúc này, nữ tử đã hoàn toàn biến mất. Hoa bào nam tử nhìn một chút trực tiếp tay, nói khẽ, thật mạnh. Nói xong. Hắn nhìn về phía nơi xa tinh không bên trong Diệp Huyền, xem ra, chúng ta phải lần nữa ước định ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chỉ chốc lát, hoa bào nam tử xuất hiện tại một chỗ bờ sông, tại bờ sông đối diện, nơi đó ngồi một tên nữ tử váy trắng đang ở cá nướng. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua nam tử, cười nói, cái kia thượng sứ hy sinh sao? Hoa bào nam tử nói khẽ, tại dự liệu của ngươi bên trong. Nữ tử váy trắng cười nói, cùng ta cũng không quan hệ. Hoa bào nam tử nhìn chằm chằm nữ tử, đối với vùng vũ trụ này, ngươi liền thật mặc kệ. Nữ tử váy trắng cười nói, ta quản cái gì? Hiện tại vạn vật vạn linh đều có ý nghĩ của mình, có trực tiếp vận mệnh, ta quản nhiều như vậy làm cái gì? Nói xong, nàng trừng mắt nhìn, ta cái gì cũng mặc kệ, các ngươi sẽ không cũng muốn giết ta à? Giết! Hoa bào nam tử yên lặng. Bọn hắn không phải là không có qua ý nghĩ này, thế nhưng, cái này giá quá lớn quá lớn. Nữ nhân trước mắt này, có thể là này năm chiều vũ trụ chí cao thiên đạo. Giết nàng. Cho dù là phía trên cũng không có nắm chắc. Hoa bào nam tử đột nhiên cười nói, các hạ nói đùa. Thiên đạo cười nói, ta biết các ngươi sẽ không giết ta. Nam tử có chút hiếu kỳ, vì sao? Thiên đạo nhẹ nhàng gặm gặm trong tay cá nướng, sau đó cười nói, ta lại không ngăn cản các ngươi vì sao muốn giết ta? Ngươi xem, các ngươi thả thần công cùng âm ám giới sinh linh, ta đều không có ngăn cản các ngươi. Nam tử nhìn xem thiên đạo, vì sao không ngăn cản? Thiên đạo trừng mắt nhìn, vì sao muốn ngăn cản? Nam tử trầm giọng nói, ngươi có thể là vùng vũ trụ này thiên đạo. Thiên đạo cười nói, không có gì thiên đạo không thiên đạo, ta cũng chỉ là vùng vũ trụ này một thành viên mà thôi. Còn nữa, mới vừa ta đã nói. Vạn vật vạn linh có ý nghĩ của mình, có vận mệnh của mình đường về, ta nhúng tay làm cái gì? Nói xong, nàng nhìn về phía nam tử, giơ giơ lên trong tay cá nướng, ăn cá nướng sao? Nam tử nhìn thật sâu liếc mắt thiên đạo, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Bờ sông, nữ tử lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục cá nướng. Chỉ chốc lát, nam tử lại tới âm ám giới. Giờ phút này, âm ám giới đã nát vụn. Nơi này vừa mới có thể là mạnh mẽ chịu nữ nhân kia một quyền. Nam tử nhìn thoáng qua bốn phía phá toái âm ám giới, vẻ mặt dần dần ngưng trọng, nữ nhân kia thực lực. So hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Nếu là đối phương là bản thể, một quyền này, đủ để hủy đi toàn bộ âm ám giới. Nữ nhân kia đến cùng là ai? Nam tử yên lặng sau một hồi, hướng phía nơi xa đi đến. Rất nhanh, nam tử đi vào một tòa màu đen tháp cao trước, nam tử ngẩng đầu nhìn cái kia tháp cao phía trên, tháp cao đã rạn nứt, nát vụn. Lúc này, một thanh âm từ cái này trong tháp cao truyền ra. Còn muốn nhằm vào cái kia Diệp Huyền sao? Nam tử gật đầu, cái kia phòng sách, chúng ta nhất định phải đạt được. Trong tháp, âm thanh kia nói, chúng ta rời khỏi, có thể được. Nam tử nhìn về phía tháp cao, cười nói, sợ. Lúc này, cửa tháp đột nhiên mở ra, một tên nam tử mặc áo đen đi ra, cái này người, chính là cái kia thượng chủ, âm ám giới chi chủ. Đã từng cùng thiên đạo tranh hùng qua. Thượng chủ đi đến nam tử trước mặt, chúng ta tổn thất nặng nề. Nam tử nói khẽ, đây là chúng ta không thể dự liệu được. Thượng chủ nhìn xem nam tử, các ngươi thật đấu qua hắn sao? Cái tên này, là một cái chính cống mạnh nhị đại. Nam tử cười nói, ngươi tự hồ có chút đánh giá thấp chúng ta. Thượng chủ cười khẽ, không đúng, là ta có chút đánh giá cao các ngươi. Nam tử nhìn xem thượng chủ. Kiếm tông vì sao không có tới? Tiểu đạo vì sao không ra hãng cầm đồ? Thiên đạo vì sao một mực không ra mặt? Thượng chủ cười nói, mà sự thực là, cái kia Diệp Huyền còn sống, mà lại, còn sống rất tốt. Nam tử trầm giọng nói, nữ nhân kia xuất hiện, là chúng ta không có nghĩ tới. Thượng chủ lắc đầu cười một tiếng, chúng ta rời khỏi. Nam tử nhìn xem thượng chủ. Chúng ta thay các ngươi chặn thiên đạo. Thượng chủ nhìn thẳng nam tử, chúng ta tổn thất nặng nề, ngươi không thấy. Nam tử yên lặng sau một hồi, nói, thượng chủ, mục đích của ngươi là cái gì? Diệt thiên đạo. Xưng bá năm chiều. Thượng chủ cười nói, chẳng lẽ không có khả năng? Nam tử cười khẽ, năm chiều kiếp đến, các ngươi đều phải chết. Thượng chủ hai mắt híp lại, đã từng không phải cũng sống rất tốt. Nam tử cười nói, đừng nghĩ có may mắn tâm lý, lần này năm chiều kiếp, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều mạnh hơn. Thượng chủ nhìn xem nam tử, vì sao? Nam tử nói khẽ, bởi vì vùng vũ trụ này, đã bệnh nguy kịch, bệnh nặng vẫn phải trị. Nếu như ngươi hồi trở lại muốn đi qua, liền sẽ phát hiện, năm chiều kiếp một lần sau một lần mạnh. Thượng chủ yên lặng. Nam tử cười cười, sau đó lại nói, chúng ta nếu là rời đi vùng vũ trụ này, ngươi cho rằng cái kia thiên đạo còn sẽ như vậy bỏ mặc ngươi âm ám giới. Thượng chủ đột nhiên nói, vì sao không giết nàng? Nam tử hỏi lại, vì sao muốn giết nàng? Thượng chủ nhìn xem nam tử, không nói lời nào. Nam tử cười nói, thượng chủ, chúng ta vẫn là tới nói chuyện như thế nào đối phó cái kia Diệp Huyền đi. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó lại nói, dĩ nhiên, lần này âm ám giới tổn thất nặng nề, phía trên cũng nhìn ở trong mắt, bởi vậy, ta lần này cho các hạ mang đến đền bù tổn thất. Nói xong, hắn xuất ra một cái hộp, trong hộp, là một quả lớn bằng ngón cái màu trắng đang dược. Nam tử cười nói, này đang không chỉ có thể khôi phục các hạ thương, còn có thể nhường các hạ càng tiến một bước. Nghe vậy, nam tử hai mắt híp lại. Càng tiến một bước. Chúa tể cảnh phía trên là phá hư. Như thế nào phá hư? Cái thế giới này, bản chính là chân thật cùng hư ảo kết hợp, mấy người có thể hiểu rõ thế giới bản nguyên mê chướng. Hiểu rõ tự thân mê chướng. Mà phá hư, liền là phá chân thực cùng hư ảo ở giữa giới hạn, đập tan hết thảy mê chướng, siêu thoát mà ra. Mà phá hư phía trên, còn có nhất cảnh, đó chính là quy nguyên phá giới. Quy nguyên phá giới, tự thân cảnh giới tu vi quy nguyên, phá giới tân sinh, cái này giới, là vùng vũ trụ này giới. Muốn làm đến như thế, cổ kim vãng lai, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền hắn mà nói, toàn bộ năm chiều, có lẽ chỉ có cái kia thiên đạo đạt đến này cảnh, nhưng hắn cũng không dám xác định, bởi vì cái kia thiên đạo ẩn giấu quá sâu quá sâu. Mà phá giới quy nguyên phía trên, chính là truyền thuyết kia bên trong động nhất. Thoát ra đại đạo, không tại đại đạo bên trong. Này cảnh, hắn thấy đều là hư vô mờ mịt, có chút hư giả. Người nào có thể thoát ra đại đạo? Thượng chủ trước mặt, nam tử cười nói, thượng chủ, việc này một khi kết thúc, năm chiều kiếp trước khi đến, chúng ta sẽ bảo đảm ngươi cùng ngươi âm ám giới. Thượng chủ nhìn về phía nam tử cười nói, thực không dám giấu giếm. Phía trên mong muốn một cái người một nhà trưởng khống vùng vũ trụ này. Thượng chủ đột nhiên hỏi, các hạ xưng hô như thế nào? Nam tử nói, ngươi có thể gọi ta tôn sứ. Thượng chủ nhìn thẳng tôn sứ, ngươi là năm chiều vẫn là thượng giới. Tôn sứ cười nói, ta là năm chiều vũ trụ. Thượng chủ cười khẽ, có thể ta cảm thấy, phía trên bản thân liền mục đích không tinh khiết. Tôn sứ cười khẽ. Như vậy có cái gì liên quan? Ít nhất, bọn hắn hiện tại là đang giúp ta, cũng là đang giúp ngươi. Thượng chủ, ngươi hẳn là hiểu rõ, nếu không phải bọn hắn ra mặt, ngươi cho rằng thiên đạo sẽ để cho các ngươi như thế đi ra không? Thượng chủ yên lặng. Tôn sứ lại nói, hỏi lại một vấn đề, thượng chủ, hiện tại nhường ngươi cùng thiên đạo giao thủ, ngươi có mấy phần thắng? Nghe vậy, thượng chủ tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Tôn sứ đem cái hộp kia đưa tới thượng chủ trước mặt, thượng chủ nhìn về phía tôn sứ, đối phó Diệp Huyền có khả năng, thế nhưng, phía sau hắn nữ nhân kia. Tôn sứ đột nhiên nói, chúng ta tới đối phó. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để cho các ngươi đi đối phó các ngươi không thể địch người. Ngươi bây giờ việc cấp bách muốn làm chính là thật tốt chữa thương, đến mức sự tình phía sau, chờ ta thông tri. Thượng chủ gật đầu, nhận lấy cái hộp kia. Sau đó quay người tan biến tại chỗ. Tại chỗ, tôn sứ yên lặng một lát sau cũng là biến mất theo không thấy. Vu thành vùng trời. Âm ám giới cường giả thối lui về sau, Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt hắn cái kia thần công. Đến mức phòng sách, hắn tạm thời không thèm nghĩ nữa. Bởi vì hắn thử qua mấy loại phương pháp đều không thể mở ra. Thực lực không đủ. Diệp Huyền rất muốn mắng người. Thực lực không đủ không thể mở ra. đây không phải chơi người sao? Hắn rất muốn đem phòng sách mất đi. Cái đồ chơi này thật chút họa. Nơi xa, cái kia thần công nhìn thấy Diệp Huyền xem ra, hắn cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi cho rằng sự tình liền có thể như vậy kết thúc rồi à? Lúc này, A Mục xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, giết sao? Diệp Huyền lắc đầu, giữ lại có ích. Hắn hiện tại đối cái kia âm ám giới cùng thiên đạo thời đại chính thần hoàn toàn không biết gì cả, mà trước mắt lão đầu này, biết rất nhiều. Tại đây, rất nhiều chính thần còn chưa có xuất hiện, chính mình vì sao không nắm chặt ở cơ hội này? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần công gằn giọng nói, Diệp Huyền, ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Lão Phu nói cho ngươi, sĩ có thể sát, không thể nhục, Lão Phu. Diệp Huyền đột nhiên một kiếm chống đỡ tại thần công lông mày, muốn chết phải không? Chỉ cần ngươi nói muốn, ta hiện tại liền dùng này kiếm đưa ngươi hấp thu. Thần công nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn nói, muốn sống. Muốn sống. Nghe được thần công, giữa sân A Mục đám người vẻ mặt đều là trở nên có chút cổ quái. Đây chính là một vị chính thần, thế mà sợ chết. Diệp Huyền đến là không ngoài ý muốn, sâu kiến còn sống tạm bợ đâu. Diệp Huyền trực tiếp đem thần công thu nhập trấn hồn kiếm bên trong, có trấn hồn kiếm trấn áp, linh hồn thể thần công căn bản là không có cách phản kháng. Diệp Huyền nhìn về phía trấn hồn kiếm, vừa rồi hấp thu cái kia cái linh hồn cảm giác như thế nào? Tiểu hồn thanh âm hưng phấn vang lên, hết sức bù. Vô cùng bù. Nếu như lại tới một cái, ta lại lần nữa đột phá. Đột phá. Diệp Huyền khẽ cười nói, có rất nhiều cơ hội. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tiểu thất chờ nữ, hắn đi đến chúng nữ trước mặt, đều đến rồi. Tiểu thất khẽ gật đầu. An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, luân hồi. Diệp Huyền gật đầu. An Lan Tú nói khẽ, thật nhanh. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục, có thể làm cho các nàng đều tiến vào phần mộ tu luyện. A Mục gật đầu, dĩ nhiên có khả năng. Trước mắt mấy cái này nữ nhân mặc dù cảnh giới hơi thấp, thế nhưng chiến lực lại cao không hợp thói thường. Đều là kỳ tài ngút trời. Nếu là có thể đi đến luân hồi cảnh, chiến lực nhất định cực kỳ cường đại. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu thất chờ nữ, các ngươi liền lưu tại Vu tộc, nhường Vu tộc tướng giúp đỡ bọn ngươi đi đến luân hồi cảnh. An Lan Tú khẽ gật đầu, sau đó chúng nữ nhìn về phía A Mục cười nói, các ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo chúng nữ rời đi. Diệp Huyền đi đến cái kia A Thiến trước mặt, A Thiến nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn đem nạp giới đưa tới A Thiến trước mặt, thần sư, đây là thiên tộc các tộc bảo vật, vật quy nguyên chủ. A Thiến nhìn xem Diệp Huyền, trả lại cho ta. Diệp Huyền gật đầu. Đã từng, thiên tộc là địch nhân, hắn dĩ nhiên sẽ không lưu tình, thế nhưng hiện tại, thiên tộc lại nhiều lần tương trợ, hắn tự nhiên muốn đem những bảo vật này vật quy nguyên chủ. Đối đãi kẻ địch, muốn tàn nhẫn, nhưng đối với mình người... Muốn thật, ngươi không phụ ta, ta nhất định không phụ ngươi. A Thiến cũng không có cự tuyệt, nàng trực tiếp thu hồi cái viên kia nạp giới. Lúc này, Diệp Huyền bấm tay một điểm, 500 sợi tử khí xuất hiện tại A Thiến trước mặt. Khi nhìn thấy này chút tử khí lúc, A Thiến vẻ mặt động dung. Này tử khí, quá tinh khiết. Diệp Huyền trầm giọng nói, chư vị đều bản thân bị trọng thương, vật này chữa thương có hiệu quả. A Thiến gật đầu, nàng cũng không có cự tuyệt, thu hồi những cái kia tử khí, sau đó nói, tiếp xuống có thể có tính toán gì? Diệp Huyền khẽ cười nói, không có tính toán gì, liền một chữ, làm. A Thiến nhìn xem Diệp Huyền, có nắm bắt. Diệp Huyền cười nói, không phải có nắm chắc hay không vấn đề, mà là chúng ta chỉ có cái lựa chọn này. A Thiến yên lặng sau một hồi, gật đầu, sau đó quay người rời đi. Như Diệp Huyền nói, hiện tại Vu tộc cùng thiên tộc đều không có lựa chọn. Chỉ có thể lựa chọn chiến. Dù sao nàng thiên tộc đã đứng Diệp Huyền bên này. Đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói, ca, ta muốn đi một chỗ. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh chỉ bên phải. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Diệp Linh trầm giọng nói, bên kia có cái gì đang kêu gọi ta? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên phải, sau đó nói, ta cùng ngươi đi. Diệp Linh gật đầu. Diệp Huyền mang theo Diệp Linh hướng phía bên phải đi đến, chỉ chốc lát, hai huynh muội đi tới cái kia mảnh mộ địa. Mà ở mảnh này mộ địa, Diệp Huyền lại một lần nữa gặp được cái kia lão nhân coi mộ. Nhìn thấy Diệp Huyền, lão nhân coi mộ ngay cả người, sau đó nói, làm cái gì? Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối tốt. Lão nhân coi mộ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào, rõ ràng, không phải như vậy hoan nghênh Diệp Huyền. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Linh hướng đi một chỗ phần mộ, nhìn thấy một màn này, cái kia lão nhân coi mộ mày nhăn lại, hắn liền muốn ngăn cản, mà lúc này, cái kia phần mộ trước chui này vũ khí đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó hóa thành một đạo u quang chui vào Diệp Linh giữa chân mày. Oanh! Diệp Linh thân thể kịch liệt rung lên, một đạo u quang từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng lão nhân coi mộ đều là sửng sốt. Một lát sau, lão nhân coi mộ nhìn về phía cái kia phần mộ, nói khẽ, các hạ lựa chọn nàng sao? Vẫn là nói. Diệp Huyền nhìn về phía lão nhân coi mộ, tiền bối, chuyện gì xảy ra? Lão nhân coi mộ yên lặng một lát sau, nói, trong phần mộ vị tiền bối này lựa chọn nàng. Diệp Huyền hỏi, trong phần mộ là ai a? Lão nhân coi mộ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, một cái ngươi kẻ không quen biết. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Linh đi đến cái kia phần mộ trước, nàng nhìn cái kia không có chữ mộ bia, trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Diệp Huyền đi đến Diệp Linh bên cạnh, làm sao vậy? Diệp Linh nói khẽ, ca, ta muốn tại đây đợi một thời gian ngắn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tại đây bên trong. Diệp Linh gật đầu. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, lão nhân coi mộ đột nhiên nói, là phúc duyên của nàng. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia phần mộ, hắn yên lặng một lát sau, sau đó nói, tốt. Hai ngày nữa ta tới thăm ngươi. Diệp Linh gật đầu. Diệp Huyền không nói gì nữa, quay người rời đi. Diệp Linh nhìn trước mắt phần mộ, dần dần, nàng tầm mắt trở nên có chút si. Rời đi cái kia mảnh mộ địa về sau, Diệp Huyền đi tới Đại Hoang Quốc. Vừa tới Đại Hoang Quốc Đại Hoang dưới thành, Diệp Huyền chính là gặp được hai bộ thi thể. Một nữ một chim người. Mà tại trên tường thành, A-la lẳng lặng đứng đấy. Diệp Huyền xuất hiện tại A-la bên cạnh, nói khẽ, ngươi giết bọn hắn hai cái. A-la gật đầu, vốn muốn đi tìm ngươi, có thể ngươi bên kia đã kết thúc. Diệp Huyền cười nói, tạ ơn. A-la nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khách khí. Diệp Huyền mỉm cười, A-la, ngươi rốt cục mạnh đến mức nào? Đối với điểm này, hắn vẫn luôn rất tò mò. Phải biết, lúc trước kiếm tông tới cái vị kia Lục Vân Tiên giống như đều kém A-la một bậc. A-la yên lặng. Diệp Huyền cười nói, liền là tò mò. A-la ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, nếu là đơn đấu, chú tể cảnh bên trong, vô địch thủ. Chú tể cảnh bên trong vô địch. Diệp Huyền hiểu rõ. A-la nhìn về phía Diệp Huyền, ta muốn đột phá. Muốn đột phá. Diệp Huyền sửng sốt. A-la hỏi, hết sức kinh ngạc. Diệp Huyền cười nói, có chút kinh ngạc. Chú tể cảnh phía trên là cái gì? A-la nói, phá hư. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, trước đây không lâu ta liền muốn đột phá. Bất quá, bị ta đè ép. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? A-la yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ, bởi vì ta... A-la gật đầu, hiện tại, ta đã ép không được. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tiếp đó, ta khả năng vô phương xuất thủ tương trợ ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi an tâm đột phá, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. A-la khẽ gật đầu, bảo trọng. Nói xong, nàng quay người hướng phía Đại Hoàng Quốc Hoàng Cung đi đến. Rất nhanh, A-la tan biến tại Diệp Huyền trong tầm mắt. Diệp Huyền mỉm cười. Sau đó quay người rời đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào vô biên địa hạ thành. Diệp Huyền đi đến hãng cầm đồ bên trong, tại hãng cầm đồ bên trong, ngoài trừ Tiểu Đạo, còn có một lão giả. Tên lão giả này, chính là cái kia tướng thần. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, cười nói, liền là các hạ ngăn trở Tiểu Đạo cô nương. Tướng thần đứng dậy, nói khẽ, có nhiều đắc tội. Diệp Huyền hai mắt khép lại, nhưng vào lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên nói, ngươi đi đi. Tướng thần do dự một chút, sau đó nói, Tiểu Đạo cô nương, Diệp Huyền tiểu hữu, lần này là lão hữu chi sai. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Diệp Huyền trước mặt, tiểu hữu, vật này chính là lão hữu những năm này luyện chế thây khô, tương đương với chúa tể cảnh cường giả tối đỉnh, mong rằng tiểu hữu nhận lấy, giải quyết xong đoạn nhân quả này. Diệp Huyền yên lặng, Tiểu Đạo lại là thu vào, đi thôi. Tướng thần hơi hơi thi lễ, lặng yên thối lui. Tiểu Đạo đem cái kia nạp giới ném cho Diệp Huyền, thu đi. Này hai tôn thây khô, có thể giúp ngươi không ít việc. Diệp Huyền vẫn là không có thu. Tiểu Đạo liếc một cái Diệp Huyền, coi như là bán cho ta một món nợ ân tình, được hay không? Diệp Huyền cười khổ, Tiểu Đạo cô nương lời này nghiêm trọng. Nói xong, hắn thu hồi nạp giới. Tiểu Đạo nói khẽ, cái này người kỳ thật cũng không xấu, năm đó, hắn tùy Tùng Thiên Đạo đối kháng qua âm ám giới cùng những chính thần đó, vì vùng vũ trụ này, hắn cũng bỏ ra rất nhiều, mà lại, cả đời cơ bản theo chưa làm qua cái gì chuyện xấu. Hắn lần này tới kiềm chế ta, cũng là bởi vì hắn tuổi thọ đã tới, hắn suy nghĩ nhiều sống một chút thời gian. Diệp Huyền cười nói, có thể ta cảm thấy hắn sẽ còn đi theo đám bọn hắn. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, nếu là như vậy, ta thay người giết hắn. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Đạo đột nhiên nói, tới tìm ta làm cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn tại nhằm vào Kiếm Tông, phải không? Tiểu Đạo cười nói, đừng lo lắng Kiếm Tông. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Tiểu Đạo nói khẽ, bọn hắn nhiều nhất kiềm chế một thoáng Kiếm Tông, mong muốn đối Kiếm Tông tạo thành uy hiếp, bọn hắn còn không có thực lực kia. Trừ phi. Diệp Huyền hỏi, trừ phi cái gì? Tiểu Đạo cười nói, không có gì, ngược lại, ngươi chớ có lo lắng Kiếm Tông là được. Ngươi vẫn là lo lắng nhiều một thoáng chính mình đi. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, sau đó nói, thần công lai lịch ta biết, thế nhưng, cái kia âm ám giới cùng âm ám giới người đứng phía sau. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, âm ám giới, năm đó bị Thiên Đạo trấn áp một chủng tộc, rất mạnh. Mà phía sau bọn họ, là phía trên người tới. Diệp Huyền nhíu mày, sáu chiêu. Tiểu Đạo lắc đầu, cái chỗ kia có chút đặc thù, ngươi chỉ cần biết rằng, bọn hắn lần này tới, là muốn ngươi phòng sách. Phòng sách? Diệp Huyền có chút không hiểu, ta này phòng sách không phải tiên tri lưu lại sao? Bọn hắn muốn sách của ta phòng làm cái gì? Tiểu Đạo khẽ cười nói, cũng là bởi vì tiên tri lưu lại, cho nên bọn hắn mới tới tìm ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên tri là từ phía trên tới. Này phòng sách? Cũng là phía trên tới. Tiểu Đạo nói khẽ, ngươi đoán đúng phân nửa. Diệp Huyền hỏi, có ý tứ gì? Tiểu Đạo trầm giọng nói, việc này vẫn phải trước biết nói lên. Là tiên tri mang xuống tới, mà cái đồ chơi này, khẳng định là liên quan tới năm chiều kiếp. Dĩ nhiên, đối với phía trên tới nói, thứ này khả năng càng không đơn giản. Diệp Huyền nhìn về phía nhỏ nói, phía trên cũng có năm chiều kiếp. Tiểu Đạo lắc đầu, phía trên không có. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? Tiểu Đạo trầm ngâm một lát sau, sau đó nói, phía trên chế độ cùng nơi này không giống nhau. Ở phía trên, không phải là cái gì người đều có thể đủ tu luyện, bọn hắn một mực tại duy trì một cái cân bằng, dĩ nhiên, bọn hắn cũng có chính mình vấn đề. Thiên tai nhân họa, năm chiều vũ trụ là thiên tai, mà bọn hắn nơi đó, là nhân họa. Thế nhưng, sao nơi này tốt một chút như vậy?